Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Đường là cẩm y vệ chỉ huy sứ bị chiêu trích nhập môn. Nghĩ đến hình ảnh này, đều nhịn không được muốn vui vẻ. Phùng Thiếu Quân thản nhiên cười. Chuyện sau này nói sau, ta mới 14 tuổi. Cho dù là lập hôn ước, muốn thành thân ít nói cũng phải 3 năm sau. Điều này cũng đúng. Thôi Nguyên Hàn tự nhiên luyến tiếc biểu muội xuất giá sớm. Lập tức cười nói không sai, Bình Giang phủ chúng ta, cô nương ra nuông chiều đến 18 tuổi xuất giá, nơi nào cũng có, Bình Giang phủ phú hộ rất nhiều, thương nữ nhi nhà, sau khi định hôn cho nữ nhi, nuôi đến 18 tuổi tái xuất giá cũng không tính là kỳ lạ. Nếu Phùng Thiếu Quân vẫn ở lại thôi ra, bên ngoài tổ mẫu hứa thì yêu thương nàng, nuôi nàng cả đời cũng có. Nghĩ đến ngoại tổ mẫu, Phùng Thiếu Quân nhịn không được khẽ thở dài một tiếng. Lâu như vậy không gặp ngoại tổ mẫu, ta thật sự nhớ lão nhân ra. Tính cả kiếp trước, đã hơn 10 năm kể từ khi họ được. Thôi Nguyên Hàn trong mắt hiện lên một tia chột dạ. Muốn nói cái gì, lại nhịn xuống, rất nhanh đem đề tài mở ra. Cùng Phùng Thiếu Quân thương nghị chuyện bán ấm trạch tửu. Tòa nhà này đã định cư dưới danh nghĩa Thôi ra. Nên do Thôi Nguyên Hàn ra mặt, Thôi ra ở kinh thành ngoại trừ có vài cửa hàng ra, cũng chỉ còn lại Phùng ra một cửa thông gia này. Muốn làm rượu ấm trạch, cũng đơn giản là mời mọi người Phùng ra đến cửa. Đã không trở mặt, dù sao cũng phải lui tới một hai. Cũng coi như cho người ngoài xem, miễn cho Phùng Thiếu Quân rơi vào thanh danh ngỗ nghịch bất hiếu. Phùng Thiếu Quân cũng biết đạo lý trong đó, thấp giọng cười nói. Phùng phủ phát một phần thiếp mời. Khang quận vương và thẩm gia đều đưa thiếp mời qua. Tạ gia bên kia cũng đưa thiệp mời qua. Chúng ta đã làm hết sức mình. Họ đến hay không? Và họ sẽ được. Thôi Nguyên Hàn gật đầu một cái. Phùng Thiếu Quân lại nói. Hai vị biểu ca thẩm gia đều đang làm việc ở Yến Vương phủ. Còn có một vị nhị biểu ca đang làm nhiệm vụ trong cung. Đại cô mẫu cố ý dặn dò ta. Đem ngày rượu ấm trạch định ở mùng 10. Đúng lúc hưu mộc, mọi người có thể náo nhiệt một phen. Thôi Nguyên Hàn tiếp tục gật đầu. Hai huynh muội từ nhỏ ở cùng một chỗ chính là như vậy. Người chạy việc vặt quan tâm làm việc là hắn. Thiếu Quân biểu muội phụ trách lao tâm ra chủ ý, sau khi thương lượng thỏa đáng. Thôi Nguyên Hàn lệnh phòng bếp mang đồ ăn nóng hổi đến. Trong phủ không có người khác. Biểu huynh muội hai người cũng không chú ý nhiều như vậy. Ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm trưa mỹ vị. Nói chuyện và cười. Vẫn giống như trước đây. Thôi Nguyên Hàn cười nói. Một tháng này ở trong Phùng phủ. Ta không muốn gặp muội một lần cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chưa kể đến việc ngồi ăn tối cùng nhau. Quả nhiên vẫn là ở trong nhà mình thuận tiện. Đó là đương nhiên. Phùng Thiếu Quân cười tiếp lời. Phùng ra một đống quy củ rườm rà vô dụng. Ta không hài lòng khi bị kỷ luật ở khắp mọi nơi. Thôi Nguyên Hàn bật cười. Tính ra, người ở trong Phùng phủ cũng không có mấy ngày đi. Đi Khang quận vương phủ 2 ngày. Ở thẩm ra 7-8 ngày. Ở trong Phùng phủ cộng lại cũng chỉ ở nửa tháng mà thôi. Ánh mắt Phùng Thiếu Quân chợt lóe. Cười nhạt, sau này, ta sẽ không đi nữa. Sau khi ăn cơm trưa. Phùng Thiếu Quân trở về khuê phòng nghỉ ngơi. Khuê phòng này là Trịnh Mama mang theo nha hoàn tỉ mỉ bố trí ra. Bên trong bầy biện tinh mỹ nhã khiết, cùng Phùng Thiếu Quân ở khuê phòng Bình Giang phủ bình thường giống nhau. Ngủ trên giường thêu, tựa như trở về khuê các vô ưu vô lự ngày xưa. Khi đó, nàng là trí bảo mà ngoại tổ mẫu nâng niu trong lòng bàn tay. Phiền não lớn nhất trong cuộc sống. Bất quá là ngày mai mặc quần áo gì phối với châm vàng gì đó. Hoặc là giả bộ như ai lén lút ra ngoài chơi. Hiện giờ, cho dù trở về tuổi trẻ, dung mạo ngọc mạo vẫn như cũ. Tâm tình lại khó trở về trước kia. Tựa như những ngày này, nàng nhìn như nhàn nhã thong dong. Kỳ thực vẫn luôn chờ đợi Dương Công Công hồi âm. Dương Công Công thân là tâm phúc của Yến Vương. Thân thủ khó lường, tâm cơ thâm trầm. Tự nhiên không thiếu thủ đoạn khống chế. dưới trướng Yến Vương mấy trăm mật thám, tam giáo cửu lưu, mỗi người đều có sở trường, mỗi người đều có nhu cầu. Không có chút thủ đoạn có năng lực, cũng không làm được mật thám thống lĩnh. Ngày đó, nàng ở Hồng Trang Các lộ ra một tay dịch dung thuật, lại dâng lên 5 vạn lượng bạc, có 99 nắm chắc có thể thuyết phục Dương Công Công, Yến Vương hùng tài đại lược, có chí đế vương, âm thầm tìm kiếm nhân tài, hẳn là sẽ không cự tuyệt nàng ngoài cửa. Biến số duy nhất là Yến Vương băn khoăn Tào gia và Tào Thái hậu, Tào Quý phi, thậm chí là Hán Vương trong cung, không muốn lật lại án cũ. Cũng có thể là Dương Công Công cố ý phơi cho nàng, gấp đi ngạo khí của nàng, khiến nàng bái phục vì Yến Vương dùng. Phùng Thiếu Quân lẳng lặng nằm trên giường, nhìn màn che lụa mỏng màu sáng, không tiếng động thở dài. Sau đó, từ từ nhắm mắt lại, dần dần ngủ, không biết đã ngủ bao lâu. Tiểu thư, thanh âm cắt tường vang lên bên tai. Vu trưởng quỹ của Hồng Trang Các làm cho người ta đưa một hộp son phấn tới, nói là một vị khách quý họ Dương đưa cho tiểu thư, cuối cùng cũng đến. Phùng Thiếu Quân đột nhiên có tinh thần, lập tức ngồi thẳng người trên giường, lấy son phấn ra. Cát Tường vội vàng dâng lên hộp son. Phùng Thiếu Quân nhận lấy hộp son, cũng không ngẩng đầu phân phó, ngươi lui ra trước, hộp son này cũng là đặc chế, nhất định phải dùng thủ pháp đặc thù mới có thể mở ra. Ngày thường Dương Công Công chính là dùng hộp son truyền đạt hiệu lệnh. Một bông sen được chạm khắc trên hộp son. Phùng Thiếu Quân vươn ngón tay ra, mỏ mẫm trên một vài cánh sen. Một tiếng rắc rắc nhẹ nhàng vang lên. Cánh hoa sen đột nhiên tản ra, lộ ra một cái hộp nho nhỏ. Trong hộp đặt một cái giỏ giấy dài 2 tấc rộng 3 tấc. Một mảnh trống trên tờ giấy. Phùng Thiếu Quân xuống giường, lấy ra một lọ thuốc đặc chế, nhẹ nhàng thổi lên trên giấy. Sau khi chiếc lá giấy hơi ẩm ướt, lại nổi lên chữ viết tay. Ánh mắt Phùng Thiếu Quân lướt qua, khóe miệng hơi nhếch lên. Sau đó lấy tấu chương lửa và đốt giấy thành cho. Cô gọi Cát Tường vào, dặn dò, ngươi đi nói cho biểu ca biết, ta có việc phải ra ngoài một chuyến, không cần phải chờ ta trở về ăn tối. Cát Tường lĩnh mệnh đi truyền lời. Thôi Nguyên Hàn có chút kỳ quái, biểu muội lúc này mới vừa trở về, như thế nào lại muốn đi ra ngoài? Nghe giọng điệu này, buổi tối còn không biết lúc nào trở về. Cát Tường áy náy đáp, nô tỳ cũng không biết tiểu thư muốn đi đâu. Thôi Nguyên Hàn cũng không hỏi thêm nữa, chỉ dặn dò Cát Tường hảo hảo hầu hạ chủ tử. Sau khi thắp một nén nhang, Phùng Thiếu Quân chủ phó đi xe ngựa ra khỏi Thôi Trạch. Hơn nửa canh giờ, xe ngựa đi vào phường Nhân Thọ, rẽ vào một con hẻm u tĩnh, dừng lại trước một cửa chu. Ngươi ở lại chỗ này chờ ta. Trên xe ngựa, Phùng Thiếu Quân thấp giọng dặn dò Cát Tường, bất kể đợi đến khi nào, đều ở chỗ này chờ. Cát Tường gật đầu. Lúc này, Phùng Thiếu Quân đã thay quần áo, giả vờ là hồ nương tử, một phụ nhân trung niên tướng mạo không xuất chúng, xách theo bao bọc xuống xe ngựa, đi tới trước cửa gõ cửa. Rất nhanh, cửa phòng liền mở cửa. Phùng Thiếu Quân cải trang thành hồ nương tử, lách mình vào trong cửa. Dương Công Công ở kinh thành có hơn 10 chỗ tư trạch, đây là một trong số đó, cái gọi là ba hang thỏ rào hoạt. Dương Công Công lão hồ ly này, chừng mười mấy ổ hồ ly. Phùng Tam cô nương, Dương Công Công hôm nay vẫn là phú thương ăn mặc, cười nói, chúc mừng ngươi, Yến Vương điện hạ muốn gặp ngươi. Cách chương.